Sáng sớm hôm sau, Kiana mặc Thiên Viêm Hoa một đêm thời gian làm xong quần áo luyện công cùng Thiên Viêm cùng một chỗ đứng bên ngoài bên cạnh. Cầm trong tay một cái phù hợp nàng lớn nhỏ kiếm gỗ, Thiên Viêm nhưng là đứng ở một bên trong tay cũng cầm một cái kiếm gỗ. Kiana, chúng ta trước tiên từ cơ sở bắt đầu luyện tập kiếm pháp, cơ sở nhất chính là mấy cái trụ cột động tác. Đi theo ta bắt đầu đi, trước tiên từ thứ nhất bắt đầu, Thiên Viêm nói xong trước tiên cho Kiana biểu diễn mấy lần. Sau đó để cho Kiana tới bắt trước, Thiên Viêm lại uốn nắn Kiana một chút nhỏ xíu sai lầm. Gặp Kiana động tác bắt đầu chuẩn xác, lúc này mới trở về phòng trong phòng tắm thả cái thùng gỗ lớn. Trong chiều bên cạnh thả một chút dược liệu, làm xong một thùng giản dị nhưng mà công hiệu cường đại tôi thể dịch. Theo lẽ thường mà nói, tôi thể dịch hẳn là sớm liền làm dễ xử lý, nhưng là bây giờ không có thời gian. Hôm qua hắn chỉ đủ làm ra món kia đặc thù quần áo luyện công, căn bản không có thời gian làm thuốc. Cho nên chỉ có thể lựa chọn một loại lãng phí dược liệu phương pháp, mặc dù lãng phí nhưng mà cũng đem thùng này thuốc hiệu quả nhắc tới đỉnh điểm. Chỉ là không biết một cái khác tiểu cô nương có hay không đúng hạn tôi thể, hắn dược liệu có rất nhiều. Dù sao trong nhẫn của hắn bên cạnh có vô hạn không gian, đủ loại khu vực cũng có khác biệt đặc chất. Trong đó mấy cái chính là của hắn dược thảo vườn trồng trọt, dù cho không nhổ cũng có thể từ trong kho hàng trực tiếp cầm. Trong kho hàng dược vật là hắn một đời trước dẫn quân đánh giặc thời điểm từng cái tích trữ. Chỉ là xuyên qua thời điểm quên lưu lại, cho nên liền theo hắn cùng tới đến nơi này, thật cũng không gì có lỗi với. Dù sao mình cho bọn hắn lưu lại một cái thái bình thế giới, làm xong những thứ này về sau. Thiên Viêm đi ra ngoài liếc mắt nhìn, nhìn thấy Kiana một bên chảy mồ hôi một bên kiên trì vung trường kiếm. Thiên Viêm theo bản năng hướng về phía trước muốn đi cho Kiana đem mồ hôi lau, thế nhưng là vẻn vẹn hướng về phía trước một bước. Nhưng lại cứng rắn dừng bước, hắn không thể ngăn cản Kiana cố gắng, Kiana mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút a. Cuối cùng Thiên Viêm vẫn là không có nhịn xuống, hắn thật sự không đành lòng nhìn xem Kiana cái này mệt nhọc bộ dáng. Thiên, yêu chiều anh của em gái, Viêm, biểu thị lão tử không đành lòng rồi, Kiana quật cường lắc đầu. Nàng mặc dù không biết Thiên Viêm phía trước ra ngoài là đã làm gì, thế nhưng là, nàng cũng giống vậy nghe được tiếng kia kiếm minh cùng với từ sau lúc đó truyền đến súng vang lên. Nàng không muốn làm ca ca của mình lại đi làm chuyện nguy hiểm, chính mình lại chỉ có thể trong nhà chờ lấy hắn trở về. Thiên Viêm nhìn xem Kiana cái này bộ dáng quật cường, bất đắc dĩ thở dài, tính toán, nếu là Kiana muốn học mà nói. Chính mình vẫn là thành thành thật thật dạy a, bất quá, để cho Kiana nghỉ ngơi vẫn có biện pháp. Nam tử tóc vàng không hề nghi ngờ chính là thiên mệnh chủ giáo, Otto, Thiên Viêm hơi kinh ngạc. Người giáo chủ này lực hành động cũng quá cao a, hôm qua mới phát sinh sự tình, hôm nay hắn liền trực tiếp đi tới nơi này. Cái này phải là coi trọng cỡ nào Kiana a, đã như vậy, vậy hắn thì càng không có khả năng để cho hắn đem Kiana mang đi. Thiên Viêm vuốt vuốt Kiana đầu cười nói, Kiana, hôm nay tới trước nơi này đi, ta trong phòng cho ngươi cất xong nước tắm. Đi trước tắm rửa nghỉ ngơi một chút a, nhất định muốn ở bên trong pha đủ một giờ a. Kiana nghi hoặc nhìn Thiên Viêm nghiêng đầu một chút hỏi, ca ca ngươi không cùng lúc pha sao? Thiên Viêm suy nghĩ một chút nói, kết hôn chính là chỉ, nam sinh cùng mình yêu thích nữ sinh một mực ở cùng một chỗ. Làm đủ loại chuyện thân mật, ca ca về sau cũng sẽ cùng cô gái khác sinh kết hôn sao? Kiana mắt nhỏ sáng lên nhìn xem Thiên Viêm. Kiana lúc này mới hỏi ra chính mình chân chính muốn hỏi, ca ca, ngươi có yêu mến nữ hài tử sao? Thiên Viêm biểu lộ thay đổi một chút, nữ hài tử yêu thích sao? Thiên Viêm không nhịn được nghĩ lên cái kia còn tại trường không thị tiểu nữ hài. Cái kia chứa chấp chính mình một đoạn thời gian nữ hài, nàng đối với chính mình như thế nào cảm tình đâu. Thiên Viêm ho khan một cái nói sang chuyện khác, nhanh lên đi tắm rửa a, Kiana, đợi thêm một hồi nước tắm liền lạnh. Kiana chu mỏ một cái nói, vậy được rồi, Kiana thanh kiếm thu lại, đi trong phòng đi tắm. Otto nhìn xem Thiên Viêm đứng ở ngoài cửa bên cạnh hướng về chính mình vẫy vẫy tay, Otto bất đắc dĩ cười một cái. Tốt a, xem ra tiểu tử này đã phát hiện chính mình, như vậy, hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại K423 bên cạnh đâu? Siegfried lại đến địa phương nào đi? Otto cười cười nói, người tốt ta là thiên mệnh chủ giáo Otto, Apoca lợi tư, ta gọi Thiên Viêm. Lại nói, người không phải gặp qua ta sao? Otto, người có phải là ngốc hay không a? Thiên Viêm nhếch miệng hỏi. Otto sửng sốt một chút, người là Thiên Viêm. Không có khả năng, ngươi không có nhỏ như vậy mới đúng. Thiên Viêm nhún vai một cái nói, à không, ta vốn chính là lớn như vậy. Otto hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong lòng mình hỗn loạn cảm xúc cho nên luân hồi chuyển thế thật tồn tại sao? Như vậy chính mình Kalen nhất định cũng có cơ hội phục sinh đúng không? Otto thật sâu liếc Thiên Viêm một cái. Như vậy hắn tuyệt đối không thể chết, chỉ là muốn. Làm như thế nào mới có thể để cho gia hỏa này nghe câu hỏi đấy của mình? Thiên Viêm không có trước tiên trả lời Otto đề nghị, hắn đang tự hỏi lợi và hại, Otto cũng không thèm để ý tiếp tục vừa cười vừa nói. Rất có lời, ta chỉ là muốn ngươi một chút số liệu, sẽ không đối với ngươi làm cái gì nhân thể thí nghiệm một loại sự tình. 6 tháng, ta nhiều nhất ở chỗ của ngươi nghỉ ngơi 6 tháng. Đây là hắn nghĩ lại sau đó kết luận. Hắn có thể chịu đựng ẩn cư sinh hoạt thế nhưng là Kiana đâu, nàng không được a, nàng còn quá nhỏ. Cho nên đáp ứng Otto là giải quyết chuyện này biện pháp đơn giản nhất, ngược lại nhiều nhất là chính mình chịu khổ một chút thôi. Chút chuyện này nàng vẫn là có thể chịu được.